Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 21, phát. Suy, một tiếng rất nhỏ cắt đứt tiếng vang lên, máu tươi phun tung tóe. Tiểu lưu manh ngậm lấy điếu thuốc, bưng bít lấy yết hầu, hai mắt khó có thể tin nhìn về phía Trần Binh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Trần Binh đã bắt lấy đầu của hắn. Trong tay dao găm lại khẽ động, tiểu lưu manh liền triệt để đoạn tuyệt hơi thở, đem tiểu lưu manh thi thể kéo qua. Trần Binh từ trên người hắn tìm ra chìa khóa, mở cửa sắt ra, đi vào bên trong, đem một vài cần thiết đồ vật từ tiểu lưu manh trên người tìm ra đến. Bỏ vào ba lô, Trần Binh đem tiểu lưu manh thi thể kéo tới phía trước, ném vào trong cống thoát nước. Sau đó trở về dọn dẹp hiện trường vết máu, hẳn là sẽ không bị quá nhanh phát hiện. Nhìn xuống, không có phát hiện rõ ràng dấu vết về sau. Trần Binh xuất ra bản đồ, thẩm tra đối chiếu tiến lên đường đi, liền hướng về phía Bùi La Thương Hội cao ốc đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, thời gian vừa lúc là 10 giờ sáng, Trần Binh xuất ra từ lục soát tới máy truyền tin. Ấn xuống cái nút truyền tin, nhéo nhéo yết hầu, B2139 định thời gian hồi báo. Buổi sáng 10 điểm, cửa đông hết thảy bình thường. Trần Binh đây là đang bắt trước bị hắn xử lý tiểu lưu manh thanh âm. Thanh âm này cùng tiểu lưu manh thanh âm vẫn là có khác biệt, đồng thời không hoàn toàn tương tự. Thu đến, trong máy bộ đàm truyền về thanh âm, Trần Binh thanh âm có chút khác biệt. Nhưng cách máy truyền tin một bên khác người cũng không có khả năng nhớ kỹ một cái tiểu lưu manh cụ thể thanh. Nghe được không sự tình, không có chút nào hoài nghi, định thời gian liên lạc 30 phút đồng hồ một lần. Trần Binh muốn cầm đến nhận chức vụ vật phẩm, đồng thời cam đoan an toàn rút lui, liền không thể quá sớm bại lộ, bằng không thì sẽ để cho B2 tổ cảnh giác. Nhiệm vụ muốn hoàn thành coi như khó khăn. Trước khi đến Bùi La Thương Hội đại lâu, trên đường có một ít giám sát điểm, nhưng mà Trần Binh đã từ Hồng Diệp cho tư liệu biết được. Hắn vòng qua những cái kia giám sát điểm, thuận lợi đi tới thương hội lớn dưới lầu cống thoát nước. Lẻn vào đến này, muốn tiến một bước tới gần đã là khá khó khăn. Tại phía trước liền có một cái cảnh vệ thất. Cảnh vệ trong phòng có 3 cái gác cổng, muốn tiến vào Bùi La Thương Hội cao ốc, nhất định phải đi qua nơi đó. Trần Binh đem trước đây lấy được máy truyền tin, ném đi tiến vào một bên cống thoát nước nước bẩn, để nó ngâm ngâm một hồi, cam đoan nó không cách nào lại sử dụng. Sau đó hắn mang theo hư máy truyền tin, hướng về phía cảnh vệ thất đi tới. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Làm sao tới được nơi này? Cảnh vệ trong phòng thủ vệ trước tiên thấy Trần Binh, cảnh giác nhìn sang, ta là mới tới, đang cấp các vị đại ca chân chạy đâu. B139 đại ca máy truyền tin tựa hồ không cẩn thận tiến vào nước bẩn, bị hư không cách nào thông tin, hắn để cho ta mang tới, tìm kêu gọi trung tâm thay đổi. Trần Binh xuất ra hư máy truyền tin quơ quơ. B2139 tên kia làm hư máy truyền tin. Hư, tên kia thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Đem máy truyền tin lấy tới cho ta xem một chút. Cảnh vệ thất một thủ vệ binh nghe vậy, không khỏi cả giận nói. Thật tốt một cái máy truyền tin còn có thể làm hư. Thực sự quá không ra gì. Bọn hắn không có hoài nghi Trần Binh, mà Trần Binh nói hắn là chân chạy cũng không phải tùy tiện lập. Gần đây bởi vì quái vật kinh khủng xuất hiện, B2 tổ cũng muốn săn giết quái vật kinh khủng, tạo thành nhân viên tổn thất. Vì bổ sung tổn thất, những ngày này thỉnh thoảng có người mới gia nhập, người mới vừa mới tiến đến, phần lớn đều là từ chân chạy làm lên. Trần Binh lại là lẻ loi một mình, khiến cho cảnh vệ trong phòng người không chút nghi ngờ. B2 tổ cũng không phải bình thường tổ chức nhỏ, một người tới B2 tổ quấy rối, đó là không muốn sống nữa. Trần Binh đem máy truyền tin lấy tới. Một thủ vệ binh nhìn một chút, phát hiện thật là triệt để không thể dùng. Ngươi cầm lấy đi kêu gọi trung tâm thay đổi đi. Trực tiếp đi kêu gọi trung tâm. Cũng đừng đi loạn, bằng không hậu quả tự phụ. Đem máy truyền tin bồi thường Trần Binh. Một thủ vệ binh đối Trần Binh quát. Biết, tạ ơn các vị đại ca. Trần Binh gật gật đầu. Có thủ vệ mở cửa, thả Trần Binh đi vào. Hắn thân thể căng thẳng không khỏi hơi buông lỏng. Hắn chỉ là như này kế hoạch. Ở chỗ này chưa chắc sẽ như hắn kế hoạch như vậy thuận lợi tiến hành. Trần Binh còn làm động thủ. Hắn khiến cho Hồng Diệp giúp hắn chuẩn bị vật phẩm bên trong. Liền có 30 mũi tên. Nếu là lúc này thủ vệ có phát giác, Trần Binh liền sẽ dùng nỏ tay đánh lén. Đánh giết trong chớp mắt 3 cái thủ vệ. Giết thủ vệ phía sau. Hắn cũng chỉ còn lại có chừng 10 phút đồng hồ thời gian hoạt động. Nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành, Trần Binh rất khó cam đoan. Hiện tại thuận lợi quá quan, Trần Binh cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Thông qua ở đây, hắn xem như chính thức tiến nhập Bùi La Thương Hội Đại Lâu dưới mặt đất giai tầng. Nơi này là Thương Hội Đại Lâu tầng tiếp theo. Trần Binh hạch đối địa đồ, nhanh chóng đi tới Đại Lâu phối điện thất. Người bình thường là không có khả năng tới chỗ này. Phối điện trong phòng không người trấn giữ. Trần Binh tìm tới thang máy phối điện dương. Thương hội cao ốc có 3 tòa thang máy, nhưng chỉ có 1 tòa có thể thông hướng dưới mặt đất giai tầng. Tiến hành đơn giản phân rõ về sau, Trần Binh liền gãy mất thông hướng dưới mặt đất giai tầng thang máy. Cũng chính là số 1 thang máy điện, răng rác. Thương hội trong đại lâu số 1 thang máy, răng rắc một tiếng, kiệu toa liền bỗng nhiên dừng lại, khẩn cấp đèn nhấp nhoáng. Chuyện gì xảy ra? Số 1 thang máy bị cúp điện. Nhanh khiến cho khoa điện công đi xem một chút chuyện gì xảy ra. B2 tổ kêu gọi trung tâm, lập tức biết được thang máy mất điện tin tức. Số 1 thang máy thế nhưng là 3 tòa trong thang máy trọng yếu nhất. Rất nhanh liền có một cái khoa điện công vội vàng hướng về phía phối điện thất đi tới. Chỉ là đơn độc số 1 thang máy mất điện, cũng không có ai nghĩ quá nhiều. Loại trừ khoa điện công ở ngoài, lại không có những người khác cùng một chỗ. Khoa điện công đi vào phối điện thất, mới nghĩ xem xét chuyện gì xảy ra. Trần Binh núp trong bóng tối, thân hình lóe lên, đi vào khoa điện công sau lưng. Hắn dùng dao găm gác ở khoa điện công trên cổ, trầm giọng nói với ta, phối điện thất không có vấn đề, là thang máy hỏng, muốn xin mời thợ máy người tới mới có thể tìm xảy ra vấn đề. Nhanh, bằng không thì, Trần Binh dùng dao găm tại khoa điện công trên cổ đè ép. Ta nói, khoa điện công chỉ là người bình thường, hắn giật mình kêu lên. Bị dao găm đặt ở trên cổ, hắn vội vàng dựa theo Trần Binh nói thuật lại một lần. Trần Binh chờ hắn nói xong, trên tay dùng sức đem khoa điện công gõ bất tỉnh, sau đó cầm lấy trong tay hắn máy truyền tin. Chờ 2 phút đồng hồ, Trần Binh kết nối thông tin khí cụ, ngụy trang thành khoa điện công thanh âm, kêu gọi trung tâm, phối điện thất không có vấn đề, là thang máy hỏng. Muốn xin mời thợ máy người tới mới có thể tìm xảy ra vấn đề. Muốn tìm thang máy công ty thợ máy. Người, này nhưng phiền toái. Người liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Kêu gọi trung tâm người nghe xong, không khỏi đau cả đầu. Liền xem như thường ngày, sửa chữa thang máy cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Gần đây bởi vì quái vật kinh khủng sự tình, thang máy công ty tựa hồ cũng bị phiền phức. Thang máy vấn đề xử lý hiệu suất diện rộng hạ thấp. Ta không được. Bất quá ta nhận biết một cái sẽ sửa chữa thang máy công nhân. Hắn liền tại phụ cận. Ta có khả năng liên lạc hắn tới. Không trả tiền. Trần Binh lập tức nói. Tiền không là vấn đề. Lập tức khiến cho hắn tới. Kêu gọi trung tâm người mừng rỡ. Trần Binh nghe vậy, cởi xuống khoa điện công quần áo chính mình thay đổi. Từ trong ba lô xuất ra dây thừng cùng băng dính, đem khoa điện công trói gô. Sau đó hắn tại số 1 thang máy điện trong dương thả một cái cỡ nhỏ điều khiển trang bị. Chỉ cần đè xuống cái nút, liền có thể cho thang máy mở điện. Số 1 thang máy điện dương phía sau, Trần Binh lại tại tổng điện dương nơi đó thiết trí một cái khác điều khiển trang bị. Trần Binh thông qua trang bị này, có thể làm cho sửa sang tòa đại lâu hoàn toàn mất điện. Đồng thời trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Làm tốt những này chuẩn bị, Trần Binh đem khoa điện công nấp kỹ, lặng lẽ dọc theo thang lầu, về tới thương hội đại lâu mặt đất, từ cao ốc cửa sau đường hầm khẩn cấp rời đi. Tại bên ngoài không người hẻm nhỏ, Trần Binh đổi lại bên trên một bộ sớm chuẩn bị xong thợ máy quần áo. Dẫn theo một người thợ bảo trì máy móc đồ dương, từ cửa chính hướng về phía Bùi La thương hội cao ốc đi vào. Hắn dưới lầu nơi tiếp đãi nói rõ chính mình tu thân phận của Lý Công. Kêu gọi trung tâm nghe được, lập tức phái người tới đón hắn, dẫn hắn đến một hào thang máy giếng ngoài cửa. Trong thang máy có người hay không vây ở chính giữa một bên. Thang máy giếng cửa bị cậy mở, Trần Binh đưa đầu vào bên trong ngắm nhìn, hỏi một bên tiếp đãi hắn người. Không ai. Không bị điện giật bậc thang vội vã dùng. Người này trả lời. Ta trước đi xuống xem một chút. Người trước tiên đem này cửa đóng lại. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đại khái sau 15 phút lại mở ra. Vô luận có thể hay không sửa tốt. Sau 15 phút đều sẽ có một kết quả. Được. Trần Binh phân phó nói ra. Người tiếp đãi chỉ là thấy Trần Binh nói rất có đạo lý. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đeo lên bao tay, Trần Binh dọc theo thép dây treo cổ hướng xuống bò xuống dưới. Tiếp đãi hắn NPC, dựa theo Trần Binh nói, đem cửa thang máy đóng lại, cậy mở thang máy đỉnh cửa sổ mái nhà. Trần Binh đi vào trong thang máy, ở bên trong đợi 2 phút đồng hồ. Hắn đè xuống điều khiển trang bị, khiến cho thang máy khôi phục mở điện. Hắn đè xuống tầng dưới chót nhất cái nút, thang máy liền hướng về phía dưới mặt đất tầng thứ 5 hạ xuống. A, cái tên này có chút bản lãnh a, mới vài phút liền làm xong. Tại cửa thang máy, thấy thang máy tại hướng dưới mặt đất hạ xuống, tiếp đãi Trần Binh người kia không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể trước tiên giải quyết vấn đề, không ảnh hưởng đến Đeo La lão đại sử dụng thang máy. Đó là không còn gì tốt hơn. Dưới mặt đất tầng thứ 5 thế nhưng là Bùi La lão đại nhà. Nếu là khiến cho lão đại không đi không được cứu sống trên lối đi đến, coi như có người phải xui xẻo, hắn chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Thang máy rất nhanh rơi xuống đất tầng thứ 5. Đinh, đinh một tiếng, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra. Sửa chữa thang máy người. Thế nào? Thang máy đã sửa xong, cửa thang máy ở ngoài, có 2 cái khôi ngô thủ vệ, thấy cửa thang máy mở ra, lập tức nhìn sang, bất quá bọn hắn cũng được biết thang máy xảy ra vấn đề. Thấy Trần Binh ăn mặc một thân thợ máy quần áo, không có lên mảy may hoài nghi, tạm thời có thể dùng, nhưng còn có một chút vấn đề nhỏ, không biết 2 vị đại ca có thể hay không tiến đến giúp đỡ. Trần Binh cười đối 2 người nói, không có vấn đề, nói đi, muốn như thế nào hỗ trợ. 2 người không có thoái thác, đi tiến vào thang máy, mà tại bọn hắn đi vào thang máy trong nháy mắt, Trần Binh nhấn xuống một cái khác điều khiển trang bị cái nút. Răng rác, cả tòa Bùi La thương hội đại lâu điện, trong nháy mắt này toàn bộ gãy mất, trong thang máy trong chớp mắt đen kịt một màu. Suy suy, 2 cái khôi ngô tay chân vẫn không có thể kịp phản ứng. Trần Binh đã là giơ tay chém xuống, dao găm tại 2 người yết hầu bay tránh mà qua. 2 cái cường lực tay chân, liền liền phản kháng đều làm không được. Liền thân thể cuộn mình ngã xuống trong thang máy. Trần Binh cầm làm ra một bộ kính nhìn đêm, cho mình đeo lên, này đương nhiên cũng là hắn khiến cho Hồng Diệp chuẩn bị. Những này đều xem như ngoài định mức thù lao. Lần này nhiệm vụ hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Nhưng mà này nhìn ban đêm dụng cụ chất lượng cũng không khá lắm. Chỉ là miễn cưỡng có thể xem tình trạng. Nếu có tốt hơn, Trần Bình sẽ trước tiên đổi đi. Tại hai cái tay chân trên thân sờ lên, Trần Bình lấy ra hai đem vũ khí, hai đem khẩu súng, còn có tổng cộng 20 phát. Phát, Trần Bình cười hắc hắc. Hiện tại nhưng mới là trò chơi ngày thứ hai, hắn đã vào tay hai đem khẩu súng. Súng ngắn tại người bình thường trong tay thì cũng thôi đi. Trong tay hắn nhưng là muốn nghịch thiên tiết tấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.